Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 864. Chương 864. Như thế nào thành thần? Trên đảo một đám hải tặc đều nhìn lên bầu trời bên trong Imsama. Mồ hôi lạnh chảy ròng, nuốt tiếng nuốt nước miếng liên tiếp truyền đến. Con mắt trừng to lớn cũng vằn vện tia máu. Một cỗ làm cho người khí tức ngột ngạt, từ từ bao phủ lại toàn bộ ca khích Noe đảo. Nguyên bản cùng hải tặc đối chiến hải quân cùng chính phủ thế giới chiến sĩ. Tất cả đều hướng phía đài cao chi co lại lũng mà đi. Bọn hắn cũng không muốn bị tác động đến đi vào. Bọn hắn mặc dù không biết Imsama thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhưng là chỉ cần thượng cấp ra lệnh, bọn hắn một mực chấp hành chính là lưu ở trên đảo dễ thấy vị trí cũng chỉ còn lại có hải tặc nhóm. Mà hải tặc nhóm cũng bởi vì bất an mà từ từ tụ đến cùng một chỗ. Chính thuận tiện Imsama tập trung công kích. Thấy thế, hắn không khỏi lộ ra một tia khinh miệt cười lạnh tới. Thôi, đã sớm biết các ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Đã như vậy, vậy liền để các ngươi biết cái gì gọi là thực lực tuyệt đối chênh lệch đi. Imsama ánh mắt đạm mạc giơ lên tay phải đến. Liền có một cái cự đại chữ phá sáng lên. Sau đó hóa thành một cỗ to lớn vô hình cự lực. Xông hướng phía dưới một đám hải tặc mà đi. Lúc trước Bạch Thủy thực lực cường đại như vậy, đã siêu việt đại tướng. Nhưng đối mặt Imsama cái này chữ phá sinh ra vô hình cự lực thời điểm, đều bị oanh bay thổ huyết không ngừng. Những này hải tặc lại làm sao có thể chống cự ở. A, chỉ gặp Imsama phía dưới mặt đất đột nhiên oanh một tiếng rung mạnh, liền lõm xuống dưới một cái gần 100 mét rộng hố to, sâu đạt 10 mấy mét, tiếng kêu thảm thiết không ngừng, nước biển chảy ngược, trùng điệp giao thoa thi thể chất đầy toàn bộ máu tanh hố to. Máu tanh khí tức làm cho người không khỏi che, liền là tóc đỏ Marco những này may mắn chạy trốn người cũng không nhịn được ánh mắt hoảng hốt. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới Imsama một chữ công kích liền có như thế uy lực cường đại. Như vậy vừa rồi cùng Bạch Thủy toàn lực đối chiến Imsama rốt cuộc mạnh cỡ nào, bọn hắn đã không cách nào tưởng tượng. Bọn hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng bây giờ Bạch Thủy rốt cuộc mạnh cỡ nào mới có thể cùng dạng này quái vật đối kháng, còn có thể đem hắn kích thương. Vậy liền coi là dâu trắng, trong tay hắn cũng chỉ là một con mạnh một điểm sâu kiến đi. Tóc đỏ nuốt ngụm nước miếng, hoảng sợ nói, hắn nguyên lấy vì thực lực của mình đã đầy đủ cường đại. Trước lúc này, hắn vẫn luôn là cho là như vậy. Nhưng ngay tại vừa rồi Imsama xuất thủ một nháy mắt, hắn biết, hắn sai. Tại Imsama trước mặt hắn chẳng phải là cái gì. Tóc đỏ còn như vậy, những người khác phản ứng có thể nghĩ, không khỏi kinh hãi. Vừa vặn Bạch Thủy cùng Imsama thời điểm chiến đấu, bởi vì cách bọn họ có hơn 100 mét khoảng cách, thông qua không khí tầng tầng suy yếu về sau, bọn hắn đối Imsama cường đại còn không có cỡ nào rõ ràng cảm thụ. Nhưng ở hiện tại, tại tự mình chính diện cảm thụ qua về sau, bọn hắn thế mới biết Imsama chỗ kinh khủng. Imsama thực lực đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn hiện nay có thể tưởng tượng cực hạn. Cái này hoàn toàn có thể gọi là vì thần linh. Thật, Imsama đã đạt đến một cái cùng bọn hắn hoàn toàn khác biệt cấp bậc. Không mong muốn cũng không thể thành. Tại chưa từng cảm thụ Imsama cường hoành trước đó, đại tướng đã rất mạnh mẽ, nhưng ít ra còn không có siêu thoát tưởng tượng của bọn hắn. Cùng bọn hắn miễn cưỡng còn tại một cái cấp bậc bên trong. Mong muốn có thể đụng, chỉ phải cố gắng, cuối cùng có một ngày còn có thể đạt tới tình trạng kia. Nhưng Imsama bây giờ bày ra thực lực, để cả đám ngoại trừ tuyệt vọng bên ngoài, cũng chỉ có tuyệt vọng. Cả đám nghĩ không ra muốn cố gắng như thế nào mới có thể đạt tới hắn cảnh giới này. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.